Lại nói thị trường điện tử, ai cũng biết đó là địa bàn của Đường Tổng, còn hy vọng Đường Tổng có thể chăm sóc nhiều hơn. Thịnh Thế khen tặng nói, không chút nào kém hơn Đường Thời. Đường Thời lười biếng hướng chỗ ngồi nhích lại gần, vẻ mặt khiêm tốn mở miệng nói, hiện nay thị trường điện tử cạnh tranh lớn, sao không bằng trước kiếm được tiền nhẹ nhàng như vậy, dẫn đến tháng trước lợi nhuận công ty tôi chẳng qua mới. Đường Thời nói tới đây thì hơi dừng một chút, nhìn lướt qua Trương Tiểu Tả đứng sau mình, Trương Tiểu Tả lập tức sáng tỏ thấp giọng trả lời nói, 81 phần. Đường Thời khẽ gật đầu, hướng về phía Thịnh Thế nói tiếp, 81 phần, chẳng qua Thịnh Tổng tiến quân thị trường điện tử, tôi tất nhiên phải đem hết toàn lực giúp một tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, Khuynh Thành thời gian sau khi cưới, kết cục 8, thư ký của Đường Thời cùng Thịnh Thế, chỉ cho là ông chủ của mình và ông chủ của đối phương tán gẫu, lại chưa từng biết, họ đã tiến hành PK xong lần đầu tiên rồi. Lợi nhuận sản nghiệp chủ đánh của mình, Đường Thời cao hơn Thịnh Thế một phần, thắng. Lần đầu tiên PK liền thua trận, Thịnh Thế tự nhiên cực kỳ không phục, cho nên liền tìm cái thứ hai PK điểm, đó chính là bộ phim năm ngoái bọn họ chia ra đầu tư kia, đầu năm nay ra rạp. Cuối cùng kết quả PK, lấy bộ phim Thịnh Thế đầu tư nhiều hơn bộ phim Đường Thời đầu tư 3.000 vé mà thắng được. Bởi vậy một hồi, hai người liền đánh ngang tay, đàn ông sinh ra đều ham muốn chiến thắng, đối thủ càng cường đại, lực chiến đấu càng cường hãn, cho nên Đường Thời cùng Thịnh Thế cũng vắt hết óc tìm được đề tài. Hai người đàn ông, tư thái ưu nhã, phong độ, giọng tán gẫu đều là không lạnh không nóng, nhìn như nói chuyện vui vẻ hòa thuận, thật ra thì chính là âm thầm tranh đấu. Hai người đấu từ công ty, từ từ chuyển rời đến đấu vận động, thậm chí đến cuối cùng còn đấu đi công tác mấy lần. Hai người đàn ông này đều là nhân trung chi long, bất kể là xuất thân bối cảnh hay là tài năng, người nào cũng không yếu hơn người nào. Thế cho nên bọn họ đấu ước chừng 2 tiếng, thế nhưng cuối cùng là nhất đánh cái vẫn đánh ngang tay. Đến lúc này, dục vọng chiến thắng trong lòng hai người đàn ông đã trở nên có chút yếu đi, thay vào đó là bội phục đối phương, thậm chí có một loại cảm giác tiếc hận chi khi kỳ gặp nhau muộn. Mà đứng ở phía sau bọn họ, hai thư ký hoàn toàn bị nội dung nói chuyện của hai người đàn ông khiến cho có chút mơ hồ, không rõ tại sao ba lại đem thời gian quý giá đi ngồi ở chỗ này nói mấy vấn đề tào lao mà không trực tiếp đi vào chủ đề hợp tác. Bất chi bất giác, thời gian đã gần trưa, ở thời điểm Đường Thời cùng Thịnh Thế đều không tìm được bất kỳ chủ đề cờ nào có thể lấy ra để đấu, điện thoại di động của bọn họ thế nhưng một trước một sau đồng thời vang lên. Thật ra thì ở trong quá trình tranh đấu, điện thoại di động của bọn hắn không phải là không có điện tới, đại đa số đều là chuyện làm ăn, cho nên người nào cũng không có nghe, chẳng qua là lần này khi bọn hắn thấy tên người điện tới, đều không hẹn mà cùng đối với đối phương nói một tiếng, xin lỗi, sau đó ngay lập tức đón nghe, ở trong nháy mắt đón nghe điện thoại. Trên mặt Thịnh Thế lập tức chất đầy nụ cười, cầu cầu thật ngoan, thế nhưng nhớ được lời ba ba nói hôm qua với con, lần đầu tiên đến nhà trẻ, lúc nghỉ ngơi buổi trưa, nhớ được gọi điện thoại cho ba ba. Mà cùng lúc đó, Đường Thời liếc Thịnh Thế trước mặt một cái, đáy lòng, ha ha. Hai tiếng, cười thật đúng là nịnh hót, sau đó nghe điện thoại, tiếng nói mở miệng, ôn nhu tựa như có thể chảy ra nước, Đường Đường, nhớ cha sao, ở nhà trẻ có bị bắt nạt hay không? Thịnh Thế ở khoảnh khắc Đường Thời mở miệng, dương mắt liếc Đường Thời một cái, đáy lòng, cắt một tiếng, giọng nói thật đúng là ghê tởm, sau đó liền hướng về phía cầu cầu trong điện thoại, tiếp tục ôn nhu nói. Cầu cầu cùng bạn nhỏ đùa có vui hay không? Đường Thời hướng về phía điện thoại. Nghe con gái Đường Đường của mình nói xong, như cũ vẫn duy trì âm điệu ôn nhu. Hỏi, kia Đường Đường buổi trưa ăn những thứ gì? Thịnh Thế, cầu cầu thật là lợi hại. Thế nhưng buổi trưa tự mình ăn cơm. Đường Thời, Đường Đường thật giỏi. Trước khi ăn cơm nhớ được phải đi rửa tay. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 883,

thời điểm cô thật sự mệt mỏi có chút chịu không được, liền nhét cho mình một cái băng vệ sinh, sau đó giả bộ bản thân đang thời gian hành kinh không chính xác, hướng về phía Đường Thời tắm rửa xong, bò lên giường nói, chồng à, tối nay bà dì cả của em tới, bất tiện. Ngay lúc đó, Cố Khuynh Thành thật cho là mình đã trốn được một kiếp rồi, nhưng là ai ngờ Đường Thời nhìn chằm chằm ánh mắt của cô trong chốc lát, sau đó uốn môi lên, dán bên tai của cô, thấp giọng nói, Khuynh Khuynh, em là ám chỉ tôi, em muốn cùng tôi đẫm máu chiến đấu hăng hái sao? Đẫm máu chiến đấu hăng hái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành trong nháy mắt hồng thành một mảnh, nhưng ngay sau đó người đàn ông liền hướng về phía cô nói một câu, tôi một chút cũng sẽ không để ý. Sau đó, người đàn ông liền ngăn môi của cô, sinh long hoạt hổ đem cô ăn sạch. Đưa thủy quả đường đi nhà trẻ xong, Cố Khuynh Thành đi ô tô chuẩn bị về nhà, nghĩ tới những thứ chuyện cũ này, mặt còn không nhịn được trở nên đỏ rát lên. Cố Khuynh Thành không nhịn được buông cửa sổ xe xuống, kết quả phát hiện lúc này mình cách công ty Thịnh Đường không xa. Cô nghĩ tới thủy quả đường đi học, trở lại Tây Giao biệt thự, cũng có chút nhàm chán, cho nên Cố Khuynh Thành liền mở chừng hai mắt, lái xe đi công ty Thịnh Đường. Ai ngờ đến Thịnh Đường, mới biết được Đường Thời có việc, mang theo Trương Tiểu Tả đi ra ngoài. Chẳng qua nếu tới, Cố Khuynh Thành cũng không nóng nảy đi sớm như vậy, cho nên đi phòng làm việc đối diện tìm Lục Nhiên. Cửa phòng làm việc Lục Nhiên cũng không có khóa. Cố Khuynh Thành đi tới cửa, vừa định đẩy cửa vào, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm Lục Nhiên. Tôi nói lão Ngô a, sau khi cậu cùng lão Tứ ly hôn, hình như đổi tính rồi. Này cũng hơn 3 năm đi, cậu chẳng những không gần nữ sắc, thậm chí đối với phụ nữ nhìn cũng không nhìn một cái rồi. Rất có điệu bộ đại ca năm đó a. Cách một cánh cửa, Cố Khuynh Thành thấy không rõ lắm vẻ mặt Tô Niên Hoa. Chờ giây lát, cũng không đợi đến Tô Niên Hoa mở miệng nói chuyện, ngược lại là thanh âm Lâm Cảnh Thần truyền tới, lại nói trước kia, lão Ngũ đùa một cái điên cuồng, thậm chí còn mang theo đại ca cùng đi tìm tiểu thư. Đường Thời đi tìm tiểu thư. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt suy sụp, trở nên đông lạnh lên. Ngay sau đó bên trong lại truyền tới thanh âm Lục Nhiên, lão Ngũ lúc ấy mạng cũng không tệ lắm, mặc dù đại ca lúc ấy uống nhiều quá, rối rắm, chẳng qua là đại ca khống chế được, căn bản không có đụng tiểu thư kia, nếu như là đụng, đoán chừng đại ca sẽ giết lão Ngũ. Cố Khuynh Thành nghe được lời Lục Nhiên nói, lúc này mới thư giãn thở ra một hơi, chẳng qua thư giãn thuộc về thư giãn, Cố Khuynh Thành vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng mơ hồ có chút mất hứng. Cô đứng ở ngoài cửa phòng làm việc Lục Nhiên, đảo tròn mắt, sau đó khẽ hừ một tiếng, trực tiếp dẫm phải giày cao gót xoay người rời đi, xuống lầu lái ô tô đi sân bay Bắc Kinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, Khuynh Thành thời gian sau khi cưới, kết cục 11, 5 giờ sau, Cố Khuynh Thành hạ cánh xuống Maldives. Cô tới Maldives nghỉ phép nhiều lần, cho nên quen việc dễ làm, trực tiếp đi bờ biển tìm khách sạn trước kia chính mình ở thuê một phòng. Bởi vì lặn lội đường xa, Cố Khuynh Thành hơi có chút mệt mỏi, cho nên bước vào khách sạn, liền trực tiếp mở nước nóng, thả cánh hoa tắm một cái. Ở trong nước ấm áp, Cố Khuynh Thành giãn ra thân thể của mình, sau đó lười biếng vươn tay, sờ điện thoại di động, gọi cho Đường Thời một cú điện thoại. Câu lạc bộ thủ đô, Đường Thời lấy 3 đứa nhỏ thắng được Thịnh Thế, Đường làm quan rộng mở cùng Thịnh Thế chính thức bắt đầu đàm phán hợp tác. Mặc dù chuyện sanh con Thịnh Thế bại bởi Đường Thời, đáy lòng có chút buồn bực, vẫn như cũ không có có ảnh hưởng đến đầu óc cùng suy nghĩ của mình. Ở thời điểm hai người trên căn bản đã sắp định hợp tác khoái trá, điện thoại Đường Thời trong lúc bất chợt vang lên. Đường Thời lấy ra điện thoại di động, thấy là Cố Khuynh Thành gọi tới, lập tức đối Thịnh Thế trước mặt nói một câu, xin lỗi. Sau đó đón nghe, la một tiếng, Khuynh Khuynh. Khuynh Thành căn bản không có để ý tới anh chào hỏi, gọn gàng dứt khoát đối với anh mở miệng nói, chồng à, hiện tại em đang ở Maldives, tối nay không thể quay về, cho nên anh trông nhà cho tốt. 4 giờ chiều, nhớ được đi nhà trẻ đón thủy quả đường tan học. Cố Khuynh Thành dặn dò hồi lâu, sau đó căn bản không để Đường Thời mở miệng nói chuyện, liền cúp điện thoại. Cố Khuynh Thành ở Mondays, sau khi cúp điện thoại, trong nháy mắt tâm tình thoải mái tới cực điểm. Cô nghĩ đến tối nay Đường Thời có thể phải một mình trong phòng, cho nên tâm tình càng tốt, cầm lấy điện thoại di động, tự chụp một bức ảnh chính mình ngâm bồn tắm, sau đó gửi cho Đường Thời. Cố Khuynh Thành gửi xong tấm hình này, mới đi xem hình chính mình chụp, phát hiện chẳng qua là lộ nửa đoạn vai, hình như độ hấp dẫn không đủ chân, cho nên liền chụp thêm một bức ảnh toàn thân, trọng điểm là bộ vị núc trong nước, bị che giấu cánh hoa, như ẩn như hiện, thoạt nhìn phá lệ mê người. Cố Khuynh Thành hết sức hài lòng, vui dạo dực gửi tới, sau đó viết một hàng chữ, nói, sợ anh đêm khuya không có ai tán gẫu, cho anh tấm hình, cầm lấy đi tốt đi. Đường Thời ở câu lạc bộ thủ đô, bị Cố Khuynh Thành lừa bịp không có chút nào dấu hiệu đã đến Maldives làm có chút sững sờ. Kết quả một giây sau, điện thoại di động liền tích tích vang một tiếng, mở ra, là hình Cố Khuynh Thành, đầu tóc ướt nhẹp, lộ ra vai thơm, còn có dấu hôn tối hôm qua anh lưu lại. Ánh mắt của anh trong nháy mắt trở nên cực nóng, còn chưa kịp nhắn lại cho Cố Khuynh Thành, kết quả có một tấm hình gửi tới. So sánh với mới vừa nãy, lần này toàn thân Đường Thời cũng theo đó trở nên nóng lên, ngay sau đó liền thấy một hàng chữ viết bay vào đáy mắt, sợ anh đêm khuya không có ai tán gẫu, cho anh tấm hình, cầm lấy đi tốt đi. Ha ha, đó là việc người cô đơn mới làm, anh Đường Thời có vợ, tại sao phải tốt? Lập tức Đường Thời nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đối với Trương Tiểu Tả phía sau mình mở miệng phân phó, giúp tôi đặt vé đi Maldives. Ngồi ở đối diện Đường Thời, Thịnh Thế mới vừa nghe được Cố Khuynh Thành gọi điện thoại cho Đường Thời, mặc dù nghĩ đến Đường Thời mới vừa lấy ba đứa bé nghẹn chết chính mình không đền mạng, bất quá bây giờ vợ của anh ta lại chạy. Lập tức, Thịnh Thế vẻ mặt tươi cười đối với Đường Thời mở miệng nói, làm sao nghe tờ ải có chút hà hê chúc phúc mà nói, Đường Tổng, chúc anh ngàn dặm đuổi theo vợ lên đường bình an. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, Khuynh Thành thời gian sau khi cưới, kết cục 12. Đường Thời nơi nào nghe không hiểu Thịnh Thế đây là đang hả hê, anh âm thầm mà cắn răng, rồi lại nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào, không thể làm gì khác hơn là đông cứng giọng nói một câu, cảm ơn. Thịnh Thế nhún nhún vai, cười thật là tốt nói, tôi đây cũng không làm trễ nãi thời gian của Đường Tổng hẹn gặp lại. Gặp lại. Đường Thời cắn hàm răng phun ra hai chữ này, lòng nghĩ tới chờ anh đến Mondays, không phải không thể trừng phạt cô nàng kia sao? Thịnh Thế không nói gì, ngược lại làm trò trước mặt Đường Thời, lấy điện thoại di động ra, gọi cho kiều thê Cố Lan San của mình một cú điện thoại. Sở Sở, tôi đi đón em, ân. Hôm nay vốn là có công việc, chẳng qua theo anh nói công việc chính là cái người kia, anh ta muốn ngàn dặm đuổi theo vợ rồi. Sải bước đi tới cửa, Đường Thời nghe được phía sau Thịnh Thế nói những lời này, dùng sức kéo cửa, đáy lòng âm thầm mà mắng một câu, thật tiện. Sau đó bóng dáng liền biến mất. Đêm khuya ở Mondays, vẫn xinh đẹp giống như trước. Cố Khuynh Thành ngồi ở bên cửa sổ thủy tinh, nhìn cảnh đêm biển rộng cùng ánh đèn ngoài cửa sổ, bưng rượu đỏ, không nhanh không chậm uống một hớp, thoạt nhìn mười phần hưởng thụ giờ khắc này một mình một người thích ý. Đợi đến thời điểm trong chén rượu đỏ thấy đáy, Cố Khuynh Thành để chén rượu xuống, đang chuẩn bị vén chăn lên ngủ, kết quả nghe được tiếng gõ cửa. Cô hồ nghi nhăn nhíu mày, xuống giường, đi tới cửa, ngăn cách bằng cánh cửa, hỏi một câu. Người nào? Ngoài cửa không có âm thanh truyền đến. Cố Khuynh Thành cho là người phục vụ đưa đồ ăn khuya, cho nên liền mở cửa. Kết quả lại thấy Đường Thời phong trần mệt mỏi đứng ở trước mặt cô, vẻ mặt thoạt nhìn phá lệ bình tĩnh, nhưng là từng chữ từng câu cũng là từ trong kẽ răng nặn ra, đáp trả vấn đề cô mới vừa hỏi kia. Vợ à, là anh, mở cửa. Đường Thời dứt lời, căn bản không để cho Cố Khuynh Thành cơ hội phản ứng, gọn gàng dứt khoát vươn tay, đem cô gái khoác lên người, dùng chân đá cửa, sau đó sải bước, đi tới bên giường, đem Cố Khuynh Thành ném lên giường, hung hăng mà đè lên. Đường Thời, anh nhẹ một chút. Đường Thời, em chịu không được rồi. Ô, chồng ơi, em sai rồi. Kèm theo tiếng kêu làm người ta mơ màng bay ra từ trong miệng Cố Khuynh Thành, điện thoại di động của cô trong lúc bất chợt vang lên, liên tiếp không ngừng. Cố Khuynh Thành không để ý Đường Thời ngăn cản, miễn cưỡng vươn tay, sờ điện thoại di động, nhìn thoáng qua, trong nháy mắt đáy mắt sáng ngời, sau đó vội vội vàng vàng đón nghe điện thoại. Tiểu Nguyệt, làm sao trễ như thế còn gọi điện thoại cho tôi? Khuynh Khuynh, tôi lên máy bay trở về Bắc Kinh. Chính Văn Hoàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, phiên ngoại cô gái anh yêu đã trở lại. Lần 1, Tô Niên Hoa, trước lúc yêu em, tôi không hiểu cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm. Trước lúc mất đi em, tôi không hiểu cái gì gọi tê tâm liệt phế. Tứ Nguyệt, ở bên cạnh anh, cho dù thống khổ, vẫn giống như là một giấc mộng tốt đẹp. Nước Pháp, Paris. Trong một khách sạn 7 sao bên cạnh sông Sen, công ty SF thành công đưa ra thị trường, đang tiến hành dạ tiệc. Người điều khiển chương trình đứng ở trên sân khấu, dùng tiếng Pháp thuần khiết, long trọng tuyên bố, phía dưới, chúng ta cho mời tổng tài điều hành công ty SF, Tứ Nguyệt tiểu thư. Theo lời người điều khiển chương trình, Tứ Nguyệt mặc một bộ váy dài màu đỏ, nện bước chân, ưu nhã và hào phóng bước lên sân khấu. Đứng ở bên người điều khiển chương trình, chẳng qua là mới 3 năm, liền đem một cái công trình thành công đưa ra thị trường. Người chỉ đạo dĩ nhiên là một cô gái phương Đông trẻ tuổi, vóc dáng cũng không cao, so sánh với người nước Pháp, thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn, dung nhan xinh đẹp, dẫn tới toàn hội trường một mảnh xôn xao, sau đó chính là vô số ánh đèn. Tứ Nguyệt ưu nhã hào phóng nhận lấy mic người điều khiển chương trình đưa tới, dùng tiếng Pháp lưu loát, hướng khách quý cùng truyền thông tối nay, không nóng không lạnh mở miệng nói, thật cao hứng các vị khách quý và truyền thông, ở trong lúc cấp bách tới tham gia dạ tiệc mừng SF thành công đưa ra thị trường, công ty SF là công trình hạng nhất mà công ty Thịnh Đường cùng công ty S hùn vốn, mất 3 năm 06 tháng. Rốt cuộc viên mãn hạ màn xuống. Theo tiếng nói Tứ Nguyệt dừng lại, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Đèn càng lóe sáng. Tứ Nguyệt không hề gấp rút, mặt mỉm cười chờ tiếng vỗ tay cùng đèn dừng lại, mới tiếp tục chậm rãi mở miệng nói, ở chỗ này tôi muốn cảm tạ toàn thể công nhân viên trong công ty SF. Cảm ơn mọi người gờ 3 năm này không xa rời, không từ bỏ, toàn lực ứng phó, để cho Thịnh Đường ở nước Pháp lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích huy hoàng. Mặc dù chẳng qua là mấy lời lác đác, lại làm cho công nhân viên của SF nghĩ tới trong cuộc sống 3 năm rưỡi ở đây, bọn họ đồng tâm hiệp lực vượt qua một lần lại một lần cửa ải khó như thế nào, mới lấy được thành công lúc này, tiếng vỗ tay càng phát ra nhiệt liệt. Đợi đến khi Tứ Nguyệt từ trên sân khấu đi xuống, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Tất cả công nhân viên cũng đi lên trước, hướng về phía Tứ Nguyệt rối rít mời rượu. Tứ Nguyệt ai đến cũng không cự tuyệt, hớn hở phụng bồi, chén chén thấy đáy. Mặc dù đều là rượu nho độ cồn không cao, nhưng là Tứ Nguyệt liên tục uống mấy chục chén xuống bụng, vẫn có chút chịu không nổi, cho nên tìm một cái cơ hội thích hợp, trốn trên ban công. Ngục ở trên ban công, Tứ Nguyệt dễ dàng thấy dòng sông Sen, phía sau là một mảnh phòng khách yến hội xôn xao, người Pháp nhiệt tình sáng sủa, tiếng cười không ngừng, nhưng là Tứ Nguyệt nắm tay trong cốc có chân dài, vẻ mặt hơi trở nên cô đơn. Tứ tiểu thư, thì ra là cô ở nơi này. Đang lúc Tứ Nguyệt hết sức, phía sau bất chợt truyền đến giọng nam khô giáo. Tứ Nguyệt nghiêng đầu, thấy là Lục Tục của công ty phái tới cùng mình hợp tác xây dựng SF. Lục Tục là người Hoa quốc tịch Pháp, thời còn bé theo cha mẹ đi tới nước Pháp. Tứ Nguyệt thấy Lục Tục, vội vàng thu liễm bi si du cảm trên mặt, khẽ mỉm cười, Lục Tổng. Lục Tục nện bước chân, đi tới bên người Tứ Nguyệt, nhìn cảnh đêm sông Sen trước mặt, một lúc lâu, mới lên tiếng hỏi, nhất định phải trở về Trung Quốc sao? Không thể ở lại nước Pháp sao? Nụ cười trên mặt Tứ Nguyệt vẫn không nhúc nhích. Đã đặt rồi, vé máy bay rồi, sáng mai cất cánh. Lục Tục giật mình, lại hỏi, Trung Quốc có lý do khiến em nhất định phải trở về sao? Tứ Nguyệt nghe được câu này, lặng yên không một tiếng động nắm chặt chén rượu trong tay, trong đầu chợt hiện ra dung nhan người đàn ông kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, cô gái anh yêu đã trở lại. Lần hai, Tứ Nguyệt nghe được câu này, lặng yên không một tiếng động nắm chặt chén rượu trong tay, trong đầu chợt hiện ra dung nhan người đàn ông kia. Ban đầu cô yêu quyết tuyệt như vậy, yêu đến cuối cùng, vẫn không đành lòng cùng người đàn ông cô yêu nhưng lại không thương cô ở chung một chỗ vượt qua cả đời, cho nên buộc chính mình buông tay, sau đó mang theo vết thương đầy người, một mình chạy đến nước Pháp, âm thầm liếm vết thương. Thoáng một cái cứ như vậy đã trải qua 3 năm rưỡi mà không có anh. Đều nói thời gian là đơn thuốc chữa khỏi tốt nhất, nhưng là cô cũng đã tới nước Pháp 3 năm rưỡi, gần 1.500 ngày rồi. Người đàn ông kia vẫn rõ ràng khắc sâu khắc trong lòng của cô. Từ cô đi tới nước Pháp thứ nhất, nghe không có anh ở không khí, cô mới phát hiện, thì ra là ở bên cạnh hắn, cho dù thống khổ, vậy giống như là mộng giống nhau tốt đẹp. Lục Tục nhìn Tứ Nguyệt một lúc lâu không nói gì, cổ tay nhẹ nhàng mà lắc, rượu đỏ trong suốt trong chén chập chờn, anh giơ tay lên, uống một ngụm lớn rượu nho, mới quay đầu. Nhìn chăm chú vào Tứ Nguyệt đang run run ngắm dòng sông Sen, Tứ tiểu thư là đang nghĩ lý do khiến em phải trở về sao? Cùng ở nước Pháp hợp tác 3 năm rồi, có lẽ bồi dưỡng được một tí tình cảm khác loại, nhưng mà càng nhiều hơn là ăn ý, cho nên Tứ Nguyệt đối mặt với Lục Tục nhất châm kiến huyết hỏi thăm như vậy, chỉ hơi hơi cua cua đầu, đem bóng dáng người đàn ông kia từ trong não chính mình đuổi đi. Sau đó hướng về phía Lục Tục nhàn nhạt cười, giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lễ chúc mừng còn chưa kết thúc, Tứ Nguyệt liền nói rời đi trước, đi ra khỏi khách sạn. Cơn gió từ sông Sen thổi qua, mang theo ẩm ướt, phía một luồng thoáng lạnh. Tài xế đã đợi ở cửa, thấy Tứ Nguyệt, xuống xe, thay cô kéo ra cửa xe. Tứ Nguyệt khom người, ngồi vào trong xe, xe chậm rãi lái. Xuyên qua cửa sổ xe, phong cảnh quen thuộc sinh sống 3 năm rưỡi lần lượt nhảy vào mi mắt. Chỗ Tứ Nguyệt sống ở nước Pháp là một căn hộ trung tâm thành phố ở Paris. Về đến nhà, Tứ Nguyệt trước cởi xuống lễ phục trên người, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ. Thời điểm soi gương, phát hiện mặc dù chính mình bảo dưỡng có khá hơn nữa, thoạt nhìn tựa như cô gái hơn 20 tuổi, nhưng là lúc cười lên khóe mắt vẫn nổi lên nhiều đường vân nhỏ, vẫn lộ ra tuổi tác chân thực của cô. Tứ Nguyệt hướng về phía gương bôi kem dưỡng, nghĩ đến, qua 1 tháng nữa, liền là sinh nhật 30 tuổi của mình rồi. Thì ra là, trước mắt một cái, từ thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp cô đã dần trở thành người đàn bà già nua không đáng giá. Tứ Nguyệt mặc đồ ngủ, từ trong phòng rửa tay đi ra ngoài, lại bắt đầu đứng ở phòng ngủ, sửa sang lại hành lý để mai trở về Bắc Kinh. 3 năm rưỡi trước kia, thời điểm cô từ Bắc Kinh tới, không mang bất kỳ hành lý gì, ở chỗ này sinh sống 3 năm rưỡi, Lục Tục mua thêm rất nhiều đồ, tưởng rằng muốn đem rất nhiều đồ trở về, lại phát hiện, cuối cùng sửa sang lại, cũng chỉ có quà tặng 2 ngày trước chính mình đặc biệt đi trung tâm mua sắm mua cho Đường Thời, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Cố Khuynh Thành, Thủy Quả Đường, cùng với anh. Quà tặng nhét đầy một cái vali, Tứ Nguyệt sửa sang lại xong, kéo khóa, kiểm tra hộ chiếu cùng giấy căn cước của mình, cất trong túi. Sau đó lại tìm ra một tờ giấy màu xanh lá. Phía trên rõ ràng ấn 3 chữ to, chứng nhận ly hôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, cô gái anh yêu đã trở lại, lần 3, trong nháy mắt. Vô số đau thương cùng khổ sở quen thuộc, liền chi chít bò đầy trái tim của cô. Bất kể trôi qua bao lâu, chỉ cần nghĩ đến anh cùng cô đã không có quan hệ vợ chồng, cô có thể trong nháy mắt bị đau đớn đánh sụp đến lý trí tan rã. Coi như là cách 3 năm, cô liều mạng mà nghĩ muốn quên đi anh, nhưng vĩnh viễn đều không làm được. Tứ Nguyệt nắm chặt chứng nhận ly hôn trong tay, chậm rãi nhắm 2 mắt lại, tự hỏi mình. Tứ Nguyệt,

dẫn tới không khí cả trong phòng họp trong nháy mắt đọng lại một chút. Lục Nhiên vốn là gõ bàn phím thật nhanh, chợt ngừng lại, giống như là nghĩ đi cái gì, sau đó mở miệng nói, thoáng một cái cũng qua 3 năm rưỡi rồi, Tiểu Nguyệt còn biết trở lại. Lâm Cảnh Thần nói tiếp, lão tứ nghiễm nhiên là một người cờ hông có lương tâm, không nói tiếng nào nhận công trình đi nước Pháp coi như xong, gọi điện thoại còn không tiếp, tới nước Pháp tìm cô, không phải là đang họp chính là không có ở công ty, thậm chí muốn đi nước Pháp gặp cô, hoặc là đi Anh Quốc rồi, hoặc là đi công tác rồi, nói tóm lại, chính là không có lương tâm. Tô Niên Hoa ngồi ở một bên, thoạt nhìn rất bình tĩnh, giống như người trong miệng đường thời nói ra, cùng anh không có nửa điểm quan hệ, nhưng là không ai biết, anh lúc này, tựa như bị nhéo ở cổ họng, căn bản không cách nào hô hấp. Đường thời chờ Lâm Cảnh Thần thổ tào xong, sau đó mới đem chuyện vợ mình Cố Khuynh Thanh ngờ dặn đi dặn lại, phân phó ra, thật lâu không gặp Tiểu Nguyệt rồi, tối mai lão nhị cậu chuẩn bị cờ bữa tiệc, lão tam buổi sáng không cần tới công ty rồi, trực tiếp đi sân bay đón Tiểu Nguyệt. Trước kia lão tứ đi công tác trở lại, không phải đều là để cho lão ngũ đi đón đấy sao? Làm sao lại đến phiên tôi? Lâm Cảnh Thần bị phân phó đi đón Tứ Nguyệt, nhanh não bật thốt lên. Chỉ là của lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Nhiên ở phía dưới bàn hội nghị, hung hăng mà đạp một cước. Lâm Cảnh Thần cúi đầu kêu một tiếng, sau đó chợt giống như là nhớ tới cái gì, ngượng ngùng ngậm miệng lại, không có ý kiến, được rồi, tôi đi. Trong phòng họp an tĩnh một lát, Đường Thời mới khẽ rũ xuống mi mắt, thanh âm như cũ là lãnh lãnh đạm đạm mở miệng nói, quyết định như vậy, lão nhị ngày mai chọn địa điểm, nhớ nói cho mọi người, nếu như không có chuyện gì, liền giải tán đi. Đường Thời nói xong, thấy 3 người trước mặt cũng không có phản ứng gì, sau đó liền cầm lên giấy tờ trên bàn, sải bước đi ra khỏi phòng họp. Lâm Cảnh Thần nói chuyện lèn miệng, gợi lên chuyện cũ của Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt, hơi có chút lúng túng, cho nên Đường Thời chân trước rời đi, anh ta liền chân sau ôm theo giấy tờ thật nhanh nhảy ra khỏi phòng họp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, cô gái anh yêu trở lại. 5. So với Lâm Cảnh Thần vội vàng, Lục Nhiên lại có vẻ vô cùng thong thả ung dung. Anh đứng lên, cầm lấy máy tính, nhìn Tô Niên Hoa một cái, cười với anh ta, sau đó mới xoay người, rời đi theo Lâm Cảnh Thần. Trong phòng họp lớn như thế, trong nháy mắt chỉ còn có mỗi mình Tô Niên Hoa. Anh cô đơn một mình ngồi trên ghế hồi lâu, mở chừng 2 mắt, lấy lại tinh thần. Cô muốn trở về rồi. Cô gái anh yêu cuối cùng cũng trở về. Một lời nói không ra là kích động hay là rung động, bò quanh toàn thân anh, cắn nuốt mỗi một tế bào của anh. Hôm sau, 10 giờ sáng, lúc Lâm Cảnh Thần đón Tứ Nguyệt, liền nói chuyện mời cơm cho Tứ Nguyệt biết. Tứ Nguyệt vui vẻ gật đầu, nhìn qua giống như gặp lại những người thân cận nhất lần nữa mà hưng phấn. Nhưng không ai biết, trong lòng cô cũng đã nổi lên từng chút khẩn trương. Nếu trở về Bắc Kinh, cô cũng biết, có thể cô và anh sẽ gặp mặt nhau. Nhưng cô không ngờ tới ngày này lại đến nhanh như vậy. Lâm Cảnh Thần đưa Tứ Nguyệt về nhà trọ rồi rời đi. Bay đường dài, cộng thêm chênh múi giờ, làm cho Tứ Nguyệt cực kỳ mệt mỏi. Cô tắm nhanh, rồi bò lên giường. Trong căn hộ chỉ có một mình Tứ Nguyệt. Bởi vì ở tầng cao, những tiếng động ồn ào ở trong thành phố cũng không truyền tới. Tứ Nguyệt nhắm mắt lại, trong không gian an tĩnh như vậy, lại không hề có chút buồn ngủ. Trong đầu cô toàn nghĩ đến cảnh tượng chạm mặt anh trong bữa cơm. Tô Niên Hoa làm việc, một lúc có vẻ có chút không yên lòng. Anh từ trong phòng làm việc đi ra nhiều lần, cầm lấy án kiện mà mình và Lâm Cảnh Thần cùng nhau chịu trách nhiệm. Mỗi lần đi qua phòng Lâm Cảnh Thần, đều từ thư ký của Lâm Cảnh Thần biết, Lâm Tổng còn chưa tới công ty. Mãi cho đến 3 giờ chiều, Lâm Cảnh Thần cũng đã tới công ty. Tô Niên Hoa cầm lấy thiết kế bước vào phòng Lâm Cảnh Thần thì phát hiện Lục Nhiên đã ở đấy. Lão ngủ tới. Lục Nhiên là đang mở miệng nói cái gì đó với Lâm Cảnh Thần, thấy Tô Niên Hoa liền lên tiếng chào hỏi. Tô Niên Hoa gật đầu một cái, đưa thiết kế cho Lâm Cảnh Thần,